Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, ở trước mặt xin lỗi. Cảnh tượng trong rạp hào khí, có chút nặng nề, Đỗ Vĩ Phong trong miệng lệch ra ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy khó chịu vẻ, tựa hồ rất không tình nguyện, là bị bước tới tham gia cái này bữa tiệc. Chu Vân Hòa sắc mặt cũng thật không tốt xem, lại nói tiếp, Chu Cục có chút nằm cũng trúng đạn, vốn là hắn và chuyện này cũng không có gì quan hệ. Là xem tại Đỗ Vĩ Phong phó thị trưởng công tử trên mặt, mới lẫn vào, ngạnh xanh xanh cho Vương Vi một cái xử phạt, tại các đồng chí trước mặt, nhưng thật ra là đã đánh mất không ít phần. Tuy nhiên hắn tại phân cục danh tiếng trước sau như một không thế nào tốt. Nhưng nắm bắt thuộc đồng chí tiền đồ đi vuốt mông ngựa đánh giấm. Trước kia còn không có làm được như vậy khác người qua. Chuyện này, đối với hắn hy vọng, là không nhỏ đả kích. Còn thì thôi rồi, đúng vậy hiện tại, vậy mà vừa muốn ngoan ngoãn vội tới Vương Vi chịu nhận lỗi. Ở trước mặt chịu nhận lỗi. Đây là tiểu tử kia chính miệng nói, hơn nữa còn là đăng tại Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự toàn bộ cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự. Đội viên mặt, đối với Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng Ngụy Minh Huy nói. Ngụy Minh Huy trở lại trong cục về sau, đã từng nguyên văn chiếu truyền, lúc ấy Chu Vân Hòa chỉ là lắc đầu, ha ha cười một tiếng, không có đương làm hồi sự. Chính là một không biết trời cao đất rộng tiểu hỗn đản tại nói bừa mà thôi. Cũng là vì tại một đám thủ hạ trước mặt vì chính mình giữ lại một chút như vậy đáng thương mặt mũi. Kể một ít hoàn toàn nói chuyện không đâu mê sảng. Loại lời này, Chu Cục trưởng nếu như cũng muốn đi so đo lời mà nói. Vậy thì không thú vị, đắc mệt chết, đều không biết có bao nhiêu người ở sau lưng mắng hắn tổ tông 18 đời. Ngụy Minh Huy lúc ấy cũng tức giận đến quá sức, ai cũng không nghĩ tới, gần kề chỉ mới qua vài ngày, Vương Vi, mê sảng, tựu thật sự ứng nghiệm, hơn nữa là chính mình chủ động chờ ở tại đây hắn đến, cho hắn chịu nhận lỗi, tại loại tình hình này hả, tung tính toán Đồng Hiểu Dũng cùng Đỗ Vĩ Phong đều ở, cũng thứ cho Chu Cục không có hảo tâm tình. Ngày miễn cưỡng cười vui đều thiếu nợ phụng, chỉ hy vọng đồng chủ nhiệm có thể nhớ rõ chính mình hôm nay, trả giá. Ngày sau có thể nhiều hơn chiếu cố. Về phần Đỗ thiếu, nói thực ra, Chu Cục cũng không thật sự để ở trong lòng. Loại này quần là áo lượt con ông cháu cha, muốn không có tốt lão tử. Lại để cho Chu Cục cầm cái đó con mắt nhìn hắn chỉ có Đồng Hiểu Dũng sắc mặt như thường. Im lặng mà hút thuốc, khóe miệng mang theo mỉm cười, ai cũng nhìn không ra, hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Người này có thể trở thành ủy ban thành phố nổi danh đại thư ký một trong. Không thể không lý do, đơn thành này phủ, tự rất đáng được người học tập. Nghĩ như vậy, Chu Cục sắc mặt dễ nhìn chút ít, con mắt nhìn về phía Đỗ Vĩ Phong ánh mắt xéo qua. Cũng trở nên không phải như vậy chán ghét. Chỉ cần thời khắc mấu chốt, người này ba có thể cho hắn nói lên một câu. Vậy hôm nay phen này khuất nhục sẽ không tính toán khổ sở uổng phí. Đỗ Vĩ Phong một bên hút thuốc vừa thỉnh thoảng giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Cái kia là một khối bảo cơ đồng hồ, nổi danh nhất đồng hồ nhãn hiệu một trong. Đỗ Thiếu đi Hong Kong du lịch thời điểm tìm rất nhiều tiền mua. Thỉnh thoảng sẽ ở trước mặt người khác khoe khoang xuống. Chỉ tiếc, tại biên thành loại địa phương nhỏ này, đoàn người đối thủ bề ngoài nhãn hiệu quá khuyết thiếu nhận thức. Theo bọn họ, Minh Châu bài đồng hồ chính là hàng hiệu hàng rồi. Tây Thiết Thành, Biến Thái, cái kia lại càng quốc tế hàng hiệu, nhập khẩu hàng, về phần bảo cơ. Thực xin lỗi, chưa nghe nói qua, cái kia là vật gì lại để cho Đỗ Thiếu Thường Kỳ dưới đáy lòng dâng lên một cổ người tài giỏi không? Được trọng dụng, cảm giác vô lực, cũng đã 12 giờ 30 mấy phút ra. Tiểu tử kia còn chưa, Đồng ca. Tiểu tử kia sẽ không tha chúng ta bồ câu. Đỗ Vĩ Phong rất không thoải mái mà hỏi thăm. Lời nói thật nói, Đỗ Vĩ Phong đối với Đồng Hiểu Dũng xử trí chuyện này thủ pháp không phải như vậy thỏa mãn. Theo hắn, Đồng Hiểu Dũng đều tự thân xuất mã rồi. Giơ cao lên cha hắn Đỗ Viễn Dương phó thị trưởng đại bài tử. Cái kia còn có chuyện gì là làm không được, cái kia đồn công an tiểu cảnh sát vẫn không thể lập tức. Tựu quy, khẩn cầu Đồng chủ nhiệm nhận lấy đầu gối kết quả lại để cho trước mặt mọi người cho tiểu tử kia. Chịu nhận lỗi, quả thực lẽ nào lại như vậy, nếu không phải ở nhà bị hắn lão tử thối mắng một trận. Hôm nay cái này, nhục nước mất chủ quyền, bữa tiệc. Đỗ Thiếu là tuyệt sẽ không tới tham gia. Hắn cũng không tin tà, ngu xuẩn, bao cỏ, mắt nhìn lấy Đỗ Vĩ Phong cái kia rõ ràng bị tửu sắc lấy hết thân thể mà có vẻ có chút than chì ra. Mặt, Đồng Hiểu Dũng trong lòng mắng to lên, hắn đương nhiên biết rõ cái này ngu xuẩn trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Khẳng định vẫn còn phàn nàn hắn, không có đem bà việc này xử lý tốt. Hỗn đản này cũng không biết hắn đối mặt cục diện rốt cuộc có nhiều nghiêm trọng. Đến khi hắn phụ thân đối mặt nghiêm trọng cục diện, hắn lại càng hoàn toàn không biết gì cả, ngoại trừ uống rượu chơi nữ nhân. Cái này ngu xuẩn chuyện đứng đắn một chút cũng không rõ. Nếu không có cầu quản lý kinh doanh, cái kia cái lao động phục vụ công ty chỉ sợ so hiện tại càng thêm rối loạn. Thật không rõ. Thông minh cả đời Đỗ Viễn Dương, làm sao lại sinh như vậy cái vô liêm sỉ cực độ vương bát đản nhi tử. Có đôi khi, ngay Đồng Hiểu Dũng đều hận không thể thay Đỗ Viễn Dương ra tay giáo huấn một chút thằng ngốc này. Bước, theo ý nào đó mà nói, Vương Vi lần này là giúp Đỗ Viễn Dương bề bộn, lại để cho Đỗ Vĩ Phong cái này ngu xuẩn biết rõ thoáng một tí lợi hại. Có lẽ sau này hội thoáng khiêm tốn một chút, tựu Đỗ Vĩ Phong cái này đức hạnh, Đồng Hiểu Dũng không chút nghi ngờ. Một khi Đỗ Viễn Dương thất thế, Đỗ Vĩ Phong sẽ bị người khác trực tiếp ăn sống nuốt tươi rồi. Xương cốt cám đều không thừa tiếp theo điểm, nhưng ngay trước mặt Chu Vân Hòa, Đồng Hiểu Dũng vẫn không thể thật sự đem bà Đỗ Vĩ Phong gạt ở một bên. Hắn đối với Đỗ Vĩ Phong quá lạnh nhạt, làm không tốt sẽ bị người khác hiểu lầm thành Đỗ Viễn Dương sắp thất thế. Với tư cách Đỗ Viễn Dương chuyên trách thư ký, đương nhiên không vui chứng kiến tình hình như vậy phát sinh. Đỗ Viễn Dương nếu thật là thất thế, hắn Đồng Hiểu Dũng không nói đi theo không may, nhưng trong một thời gian ngắn cảnh tượng không hề nhưng lại nhất định không thể nghi ngờ. Yên tâm. Người lấy người không giống với tiểu tử kia, tuy nhiên làm cho người ta chán ghét, nói chuyện coi như đáng tin cậy, tuy nhiên mang trên mặt cười, ngữ khí cũng nhu hòa. Đồng Hiểu Dũng có lẽ hay là nhịn không được nho nhỏ đâm Đỗ Vĩ Phong xuống. Cái này đã nói lên, hắn dưỡng khí công phu còn chưa tới ra, tạm thời chỉ có thể cho phó thị trưởng làm cái thư ký. Chính thức đại lãnh đạo thư ký, dù cho đối mặt một đống nhiệt nóng bay liệng, cũng sẽ cười má lúm đồng tiền như hoa. Nếu như phải cần lời nói, hội không chút do dự một ngụm ăn hết. Đáng tiếc chính là, Đỗ Vĩ Phong ngay cái này nho nhỏ mỉa mai đều nghe không hiểu. Vẻ mặt, ta đây an tâm, thần sắc, một điếu thuốc còn không có rút xong, ghế lô cửa phòng tựu bị đẩy ra. Mặt mũi tràn đầy tươi cười cầu quản lý kinh doanh khom người. Không ngừng nói ra, Vương đội, mời vào trong, mời vào trong. Sau đó, dĩ nhiên là minh tinh lóe sáng gặt hái. Vương đội ngẩng đầu đi đến. Cứ việc trong phòng ba người, mỗi người đều đối với Vương Vi hận đến cắn răng cắt lần này. Giờ này khắc này, lại nguyên một đám cười đứng dậy, nghênh đón tiếp lấy. Đây cũng là một loại đãi ngộ. Nói như vậy, chỉ có lãnh đạo đến, đoàn người mới có thể nhanh vội vàng tiến ra đón. Xếp hàng cùng lãnh đạo nắm tay vấn an. Vương đội hôm nay là mạnh mẽ hưởng thụ lấy một hồi lãnh đạo đãi ngộ. Vương đội, đến, đến đến, ngồi bên này, ngồi bên này, như cũ là dùng Đồng Hiểu Dũng làm chủ. Thứ nhất, hắn cấp bậc cao nhất. Thứ hai, hắn không cùng Vương Vi phát sinh qua chính diện xung đột. Thân phận tương đối siêu nhiên. Đồng Hiểu Dũng thậm chí đều không có lại để cho Vương Vi cùng Chu Vân Hòa Đỗ Vĩ Phong nắm tay. Hắn là có chút không tin được Đỗ Vĩ Phong. Tuy nhiên hắn biết rõ Đỗ Viễn Dương giáo huấn qua cái này không không chịu thua kém nhi tử. Nhưng vạn nhất cái này ngu xuẩn đầu óc tú đậu rồi. Cùng Vương Vi nắm tay thời điểm một cái không cam lòng. Còn nói ra cái gì lời nói ngu xuẩn đến. Không khỏi thất bại trong gang tấc. Vương Vi tiểu tử này tuy thông minh hơn người. Rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh. Vô cùng kiên cường, nhất chịu không nổi khí. Về phần Chu Vân Hòa, Đồng Hiểu Dũng ngược lại tin được. Hơn 40 tuổi rồi, nói như thế nào cũng là lãnh đạo. Còn như vậy thiếu kiên nhẫn, chơi như thế nào chỉ có điều. Nếu như chỉ cần lại để cho Chu Vân Hòa cùng Vương Vi nắm tay. Lại đem Đỗ Vĩ Phong gạt ở một bên, cũng không được khá lắm. Đơn giản hàm hàm hồ hồ dẫn đi qua, chỉ có 5 người ăn cơm. Đồng Hiểu Dũng tận lực chiếu cố khách sạn phương diện thay đổi cái bàn nhỏ mặt. Đem bảo bình thường 12 tòa bàn lớn mặt thay cho đi. Mặt bàn quá lớn, mỗi người các cứ một phương, tự xa lạ, bất lợi với kiến tạo, hài hòa hào khí. Đến, Vương đội ngồi ở đây, ngồi ở đây. Đồng Hiểu Dũng rất khách khí mà đem Vương Vi lễ nhượng đến chủ. Tân vị, hắn ở một bên tương bồi. Bên cạnh hắn là Chu Cục trưởng. Chu Cục trưởng đi qua thì là Đỗ Vĩ Phong. Cuối cùng mới được là cậu quản lý kinh doanh. Trên cơ bản, Đỗ Vĩ Phong là ở Vương Vi nghiêng đối diện. Như vậy hai người sẽ không có trực tiếp cơ hội tiếp xúc. Chủ tân vừa đến. Đồng Hiểu Dũng lập tức phân phó thượng rượu mang thức ăn lên. Đồ ăn còn là dựa theo tại Thiên Nam khách sạn lớn tiêu chuẩn. 8 đồ ăn một chén canh, trong đó 2 cái hải sản, gia tăng 4 mát bàn, rượu thay đổi một loại, bất quá giống nhau là đỉnh cấp 5 trần nhưỡng. Lại để cho Đồng Hiểu Dũng cao hứng chính là, bữa tiệc thượng đảo là không có phát sinh cái gì ngoài dự đoán mọi người tình huống. Đỗ Vĩ Phong cứ việc một mực đều ở hoanh hoang, tựa hồ đối với Vương Vi hận thấu xương, chính thức nhìn thấy Vương Vi về sau, Đỗ Thiếu biểu hiện coi như hài lòng, nụ cười trên mặt cũng tưởng có chuyện như vậy, thậm chí còn mang theo một chút che giấu rất khá sợ hãi ý. Đồng Hiểu Dũng thấy thế, không khỏi trong nội tâm âm thầm cảm thán, người này thật đúng là đồ đê tiện. Người đối với hắn càng cứng rắn ngạnh, làm được càng hung ác, hắn càng chịu phục. Vương Vi coi như là thủ quy củ, không có lật lọng. Vương đội, đoạn thời gian trước có hiểu lầm, mọi người nhìn tại mặt mũi của ta thượng, cũng đừng có so đo. Ha ha, đến, mọi người cùng nhau cạn một chén, từ nay về sau chính là bạn tốt rồi. Đồng Hiểu Dũng giơ lên chén rượu. Thịnh tình tương mời, Vương Vi mỉm cười đáp lễ, đầy mãn ẩm chén làm, lập tức mọi người chiếu trên bàn rượu quy củ, lẫn nhau kính khởi rượu đến, ít người, rất nhanh tựu rượu qua 3 tuần, mỗi người đều sắc mặt vi hơi huân, hào khí cũng dần dần đi lên. Chu Vân Hòa lúc này mới bưng chén rượu lên, nói với Vương Vi, tiểu vương. Đoạn thời gian trước xác thực là có chút hiểu lầm, có quan hệ ngươi cái kia xử phạt quyết định, trong cục tiến hành rồi bàn lại, cảm thấy nếu là cái hiểu lầm, cũng không cần phải làm chính thức xử phạt, cho nên đâu rồi, cái kia xử phạt quyết định hết hiệu lực, cái này đã muốn thông chi các ngươi chỗ ở phía trong rồi. Ngươi đi chỗ ở phía trong về sau, Lưu Cường Hội nói cho ngươi, không có ý tứ. Cho ngươi chịu ủy khuất, đến, ta mời ngươi một ly, đại biểu trong cục đối với ngươi tỏ vẻ áy náy, thực xin lỗi. Đồng Hiểu Dũng tựu thỏa mãn gật đầu, Chu Vân Hòa rốt cuộc không hổ là đương làm lãnh đạo. Cầm được thì cũng buông được, là một nhân vật, có cơ hội lời mà nói, lại để cho hắn lại hướng lên đi một chút, nên vậy hội hiểu được tri ân đồ báo Vương Vi ha ha cười một tiếng. Nói ra, Chu Cục quá khách khí, ta lúc ấy cũng quả thật có điểm xúc động, hiểu lầm, nói xong, tựu giơ lên chén rượu. Cùng Chu Vân Hòa đụng một cái, Đồng Hiểu Dũng âm thầm thở phào một cái, thần sắc lập tức tựu phóng lỏng đi xuống. Chuyện này, cuối cùng là viên mãn giải quyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.